Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 304, tồn tại ý nghĩa. Vậy mà là, Độc Cô Thiên Nam hiện tại nhịn không được đều là hướng Thủy Giao Bảo Bảo đi tới. Bao quát ánh mắt của hắn, tuyệt đối là trước nay chưa từng có kích động, thậm chí là khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Độc Cô Thiên Nam hành động này, thần nữ cảnh giác phi thường, ôm Bảo Bảo lui lại hai bước nói, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng đánh hài tử chủ ý. Hài tử thế nhưng là ta, ai nếu dám động Bảo Bảo nửa phần, ta Lạc Thủy quyết định sẽ không để cho hắn tốt qua. Ta Độc Cô Thiên Nam thề, ta chỉ là muốn nhìn một chút thiếu chủ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bất kính. Xét thấy Độc Cô Thiên Nam thân phận, nghe hắn như vậy trả lời, thần nữ mặc dù cũng không nguyện ý, nhưng bây giờ không thể làm gì, đành phải đem Thủy Giao đưa qua. Độc Cô Thiên Nam tiếp nhận Thủy Giao Bảo Bảo, thần sắc có thể nói là càng kích động, kia thần sắc cuồng hỉ, quả là nhanh để hắn lâm vào điên. Tỷ tỷ, Thánh Tả Sứ đến cùng làm sao vậy? Ngươi không cảm thấy cử động của hắn càng ngày càng quái sao? Đúng vậy a, nét mặt của hắn quá phong phú, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không cách nào cùng lúc trước hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Song Cơ vừa nói là xong, liền nghe được Nha Nha hưng phấn nói, đó là bởi vì Bảo Bảo quá đáng yêu, Thánh Tả Sứ rất thích tiểu hài tử, cho nên liền kích động. Song Cơ đáng thương nhìn về phía Nha Nha, tốt a, thời gian dài như vậy không gặp, cái này Nha vẫn y như là như vậy xuẩn. Được rồi, đã thành thói quen, liền không lại ngốc hay không vấn đề này kéo. Lại nhìn Độc Cô Thiên Nam, lại là ôm Thủy Giao Bảo Bảo về sau, cả người hắn trên thân đều bắn ra một loại trước nay chưa từng có vui sướng. Nha Nha, liền ngay cả bị hắn giơ Thủy Giao Bảo Bảo đều là cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc lệch ra lên cái ót tử, ta không có nhìn lầm, ta không có nhìn lầm, thiếu chủ thế mà còn là thượng cổ đại thánh chuyển sinh. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ta thánh giáo phục lên có hy vọng, ta thánh giáo phục lên có hy vọng a. Cảm giác Độc Cô Thiên Nam toàn bộ đã lâm vào điên. Hắn cuồng tiếu, lớn tiếng cuồng tiếu, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn đều là có nước mắt tràn mi mà ra. Thiếu chủ, thế mà còn là thượng cổ đại thánh chuyển sinh. Nghe được toàn bộ tin tức, Song Cơ không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Người thiếu chủ này thực sự đã khoa trương đến loại tình trạng này. Ta lúc trước cũng nghe qua, thật nhiều người xấu đều hô hào Bảo Bảo là thượng cổ đại thánh chuyển sinh đâu. Nha Nha tự hào nói, Song Cơ, các ngươi không biết, Bảo Bảo rất lợi hại, nàng thế nhưng là một người đã từng đánh bại qua thế giới cấp cường giả. Song Cơ kém chút không có dọa quỳ, trước mắt thiếu chủ thế mà còn đánh bại qua thế giới cấp cường giả, một cái 1-2 tuổi hài tử mà thôi, thực sự khoa trương đến trình độ nào. Mà bây giờ Độc Cô Thiên Nam nhìn qua hài tử, hắn ngược lại là không có khác tiểu động tác, mà là mang theo thành kính đem Thủy Giao Bảo Bảo trả lại đến thần nữ trong ngực. Thần nữ ôm Thủy Giao thật chặt thật chặt, nàng nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Nam nói, hài tử có phải là thượng cổ đại thánh chuyển sinh ta không rõ ràng, nhưng là ta sẽ không để cho nàng cùng các ngươi ma giáo có bất kỳ liên lụy. Độc Cô Thiên Nam thở sâu khẩu khí, hai tay của hắn mở ra, trong ánh mắt là vô tận hy vọng cùng vui sướng. Phu nhân, lời này của ngươi liền không đối. Thiên hàng thần tử, tất có nhân duyên, có nhiều thứ, không phải ngươi muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản được. Độc Cô Thiên Nam giờ khắc này trên dưới quanh người bộc phát ra trước nay chưa từng có thần uy. Đứa nhỏ nói, chính là chúng ta thánh giáo hy vọng, chính là chúng ta thánh giáo tương lai. Thần nữ ánh mắt lạnh lùng, bất luận ngươi nói cái gì, bảo bảo chính là bảo bảo, là ta Lạc Thủy hài tử, ta sẽ không để cho nàng cùng ma giáo có bất kỳ liên lụy. Dù là thân bại danh liệt, phu nhân đối thánh giáo đến cùng biết chút ít cái gì? Đối 2 vạn năm trước sự tình lại biết bao nhiêu? Làm sao cũng cùng những cái kia phàm phu tục tử, dùng có sắc con mắt đi đối đãi thánh giáo. Thần nữ khinh bỉ nói, ma giáo chính là ma giáo, ngông cuồng xưng cái gì thánh giáo. 2 vạn năm trước, bởi vì ma giáo tồn tại, thiên hạ dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, thậm chí kia ma tộc còn ý đồ xưng bá ngũ đại lục. Những vấn đề này còn cần ta lại tự thuật sao? Thành giả vương bại giả khấu, thế nhân đều như vậy cho rằng, ta không lời nào để nói. Nhưng là, Độc Cô Thiên Nam đột nhiên quay người, ta Độc Cô Thiên Nam, tuyệt sẽ không để ta thánh giáo 20 vạn anh linh bạch bạch bị hậu nhân vũ nhục phỉ báng. Phu nhân chỉ thấy sự tình biểu tượng, lại không nhìn thấy phía sau chân thực. Sao mà bi ai, đừng nói giỡn. Thần nữ thần sắc càng thêm băng lãnh. Người Độc Cô Thiên Nam, vì đi vào Tây Minh Đại Lục, một ngày một đêm huyết tẩy 17 tông phái. Đây chính là ma giáo các ngươi. Đây chính là ma giáo sở tác sở vi. Đây cũng là trong miệng ngươi chân thực. Không sai, chuyện này là ta làm. Ta cũng không phủ nhận. Độc Cô Thiên Nam khinh thường nói. Kỳ thật coi như ta không làm như vậy, phu nhân không giống cải biến không được đối với chúng ta thành kiến. Không nói đến ta, phu nhân ngươi đã nguyện ý vì giáo chủ sinh hạ hài tử. Kia chắc hẳn đối giáo chủ mối tình thắm thiết. Đối giáo chủ, bao nhiêu có một ít hiểu rõ đúng không? Thần nữ không nói gì. Nghĩ đến nam nhân kia, trong lòng của nàng ẩn ẩn có chút làm đau. Giáo chủ luôn luôn quang minh lỗi lạc. Cho dù hắn chuyển sinh, tin tưởng hắn bản tính cũng hẳn là như thế. Phu nhân có thể cùng giáo chủ gặp nhau, cái này chưa chắc không phải một trận duyên phận. Ngươi sai. Thần nữ ánh mắt rời về phía Bách Hoa. Ta hận hắn, chán ghét hắn, hận không thể để hắn đi chết. Vẻn vẹn là giáo chủ tên tuổi liền để ta chán ghét. Ma giáo từ hắn một tay thành lập, bực này đại gian đại ác chi đồ, thế mà cũng có thể chuyển sinh, thật sự là thiên hạ chi bi ai. Kia bất quá đều là ngươi nhận biết nói láo thôi. Hoang ngôn, vì tế luyện thần binh, nhất cử hiến tế 20 vạn vô tội tính mệnh, vì xưng bá thiên hạ, thậm chí không tiếc cùng ma tộc liên thủ, thậm chí vì thống trị ngũ đại lục, hắn chôn vùi bao nhiêu tính mệnh. Hiện tại, người cô độc Thiên Nam nói cho ta, đây đều là hoang ngôn. Độc Cô Thiên Nam trầm mặc thật lâu, chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt chưa bao giờ có ngưng trọng cùng chân thành nói. 2 vạn năm trước, thượng nguyên giới xâm lấn, ý đồ đem phá vỡ ngũ đại lục, là giáo chủ, là ma tôn, anh dũng đi đầu, mới vỡ vụn thượng nguyên âm mưu. Giáo chủ là hiến tế 20 vạn người không sai, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Lúc ấy tình hình chiến đấu khẩn cấp, đã đến sinh tử tồn vong tình trạng, giáo chủ bất đắc dĩ mới lựa chọn huyết tế chi pháp, tăng lên chính mình thần binh cùng tu vi của mình. Cũng chính là bởi vì đây, mới là đem ngũ đại lục cùng thượng nguyên thông đạo ngăn cách. Xin hỏi phu nhân, hy sinh 20 vạn người cứu vớt ngũ đại lục chục tỷ sinh linh sai lầm rồi sao? Nếu như không phải giáo chủ và ma tôn, hiện tại ngũ đại lục nơi nào sẽ có cái gì tứ hải thái bình? Nơi nào sẽ có và bình an định? Đây đều là ma giáo các ngươi lời nói của một bên. Tạm thời phu nhân cứ như vậy cho rằng tốt, giáo chủ cùng ma tôn liên thủ ngăn địch, nhưng ai sẽ nghĩ tới? Cuối cùng lại trở thành ngũ đại lục trung mũi tên chi. Cũng bởi vì giáo chủ huyết tế chuyện này, thành ngũ đại lục thảo phạt thánh giáo dây dẫn nổ. Trận chiến kia, nguyên bản liền nguyên khí đại thương thánh giáo cùng ma tộc hoàn toàn chết đi, mà giáo chủ đến bây giờ sinh sinh gánh vác 2 vạn năm bêu danh. Bao quát thánh giáo cùng ma tộc đều thành thiên hạ sỉ nhục. Xin hỏi phu nhân, giáo chủ và ma tôn chỗ bảo vệ thế giới, cái này tồn tại đến tột cùng có ý nghĩa gì đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.